Núi rung lắc chừng vài giây sau thì bỗng nhiên có 9 vị trí trong núi xuất hiện vòng sáng. 9 vị trí nhưng lại có 11 tu sĩ biến thành hung linh. Tụi mình đi ở dưới chót. Hắn thấy vào lúc 9 vòng sáng xuất hiện thì 10 tu sĩ biến thành hung linh ai nấy như phát cuồng, vọt hướng 9 cái vòng sáng. Trong đó một ít cường đại hung linh hoàn chỉnh chiếm một cái vòng sáng. Nhưng nếu nhỏ yếu thì điên cuồng tranh giành. Tiếng nổ vang vọng tám hướng, tụi mình lao xuống dưới, thấy tu sĩ Niên Ngâm và một tu sĩ biến thành hung linh đang tranh đoạt một cái vòng sáng. Cùng lúc đó trực giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong tinh thần Tô Minh. Dường như ngọn núi hắn ở vào giây phút này truyền thần niệm nguy hiểm cho tất cả sinh linh. Với thần niệm này, ánh sáng chính cái vòng sáng nhanh chóng biến đổi. Tô Minh hiểu ra ngay, khi vòng sáng hoàn toàn tắt, hễ mà ai không ở bên trong sẽ bị thủ tiêu tư cách lần này, sẽ bị rút đi ký ức thành cái giá phải trả muốn lấy truyền thừa. Khi tụi mình đến gần chính vòng sáng thì Niên Ngâm biến thành hung linh phát ra tiếng hét thê lương. Đầu bị tu sĩ biến thành hung linh khác nuốt trọng, nhai nhấp nhép. Người này đứng vào trong cái vòng sáng rít gào. Mắt thấy chính vòng sáng nhanh chóng ảm đạm, cảm giác nguy hiểm trong tinh thần tụi mình lại mãnh liệt hơn. Tụi mình không kịp suy nghĩ nhiều, lắc người lao hướng một cái vòng sáng gần mình nhất. Trong cái vòng sáng này có một hung linh cỡ 10 mét, người đầy bọc mũ bể ra, có nhiều chỗ đã khô cạn. Mắt hung linh đỏ thẫm, mê mang cùng điên cuồng, hiển nhiên phía trước nó thất bại qua mấy lần, bị rút đi ký ức bao nhiêu năm, nhưng dù còn lại bao nhiêu ký ức thì ý thức yếu ớt đến từ linh hồn vẫn còn tồn tại. Nó biết không thể để cho người khác cướp đi vòng sáng mình ở, không thể bị buộc ra khỏi vòng sáng, nếu không thì nỗi thống khổ bị rút đi ký ức, thức tình lục dục đối với ai đều là cơn ác mộng không thể tưởng tượng. Khi tụi mình đến gần thì hung linh hét lớn một tiếng, tay phải mập mạp nâng ứng pháp quyết chỉ vào hắn. Cái chỉ này trời đất ầm vang, nổi lên gió to. Gió vòng quanh bốn phía, mau chóng ngưng tụ vào cái ngón tay của hung linh, cuối cùng hóa thành cầu vòng, như có thể xé rách không gian bắn hướng tụi mình đang lao tới. Mắt tụi mình lóe sát khí, thân thể chẳng những không lùi, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Tụi mình nhảy lên hướng tới phía dưới, giơ tay phải, ngón tay cái đeo cái chiếc nhẫn tím đen bỗng lóe sáng. Uổng sinh thương xuất hiện. Tụi mình nắm uổng sinh thương, khoảnh khắc cái vòng ánh sáng hoàn toàn tối đi thì hóa thành tàn ảnh đụng chạm với cầu vòng. Tiếng nổ ầm vang, tụi mình xuyên qua cầu vòng bước vào trong cái vòng sáng, tốc độ nhanh khó tả. Trong ánh mắt của hung linh khác, chỉ thấy ánh sáng chói lòa và bên tai tiếng nổ ngập trời. Khi ánh sáng tán đi, tiếng nổ chấm dứt, lộ ra trước mặt hung linh là tụi mình đứng trong vòng sáng. Bên ngoài vòng sáng có một cái xác còn đang co giật, mắt trái cái xác cắm một cái thanh trường thương. Tụi mình biểu tình lạnh lùng, chậm rãi rút ra trường thương, liếc bốn phía. Chính lúc này, vòng sáng dưới chân tụi mình biến mất. Ngay sau đó, cách chỗ này một khoảng lại xuất hiện cái vòng sáng. Không phải 9 cái mà là 7. Giây phút 7 cái vòng sáng xuất hiện thì 8 hung linh trừ tụi mình ra vội vàng vọt tới. Dốc hết tốc độ, muốn từ trong 7 cái vòng sáng giành lấy một vị trí thuộc về chúng nó. Tụi mình không nói một câu nào, không tranh giành vòng sáng của hung linh nào cả. Tụi mình nhìn chằm chằm một cái vòng sáng. Ai giành với hắn, liền giết. Những hung linh này có lẽ lúc trước khi còn là tu sĩ thì không yếu, nhưng mà tại đây nhiều năm rồi, lần lượt đánh mất ký ức, đánh mất thức tình lục dục. Bọn họ có lẽ càng điên cuồng, nhưng mà thực lực không thể so sánh với trước nữa. Đây là trò tiêu khiển đối với ông lão Mộc Nha. Nhiều năm qua vẫn không có ai thành công, chính mình Mộc Nha không muốn ai thành công cả. Vậy nên cuối cùng tranh giành chắc chắn sẽ tồn tại một số cái khác ngăn chặn. Tụi mình mắt chợt lóe, cất bước lao nhanh. Mắt nhìn chằm chằm cái vòng sáng thứ nhất trong 7 cái vòng sáng. Chính là nó. Tiếng rít gào vang vọng, hung linh trên ngọn núi cũng tản ra, lao nhanh hướng 7 cái vòng sáng. Một lát sau khi tụi mình đến gần một cái vòng sáng thì có một hung linh rõ ràng cũng chọn nó. Hung linh này gần 20 mét, nhấc chân gần như vào cái vòng sáng cùng lúc với tụi mình. Hung linh gầm như sấm, nắm đấm tay phải đánh vào tụi mình. Tụi mình giơ lên uổng sinh thương chắn ngang trước mặt, tiếng nổ quanh quẩn. Tay trái của tụi mình ứng trên tay phải, đẩy mạnh tới trước. Tụi mình lùi ra 3 bước, tới mép cái vòng sáng. Hung linh thì liên tục lùi 4 bước, ra khỏi vòng sáng. Há to miệng định gầm hướng tụi mình. Mắt tụi mình lóe sát ý, cũng há to cái miệng, gầm trước mặt của hung linh. Đây là tiếng gầm thứ nhất từ sau khi tụi mình hóa thành bộ dạng dữ tợn này. Sát khí ngập trời, theo tiếng rống thoát ra khỏi thân thể. Cuốn không gian xung quanh vặn vẹo. Hung linh bản năng lùi lại mấy bước, con người co rút. Lắc người tránh đi cái vòng sáng tụi mình đang đứng, xông hướng cái khác. Cuộc chém giết tàn khốc xoay quanh tranh giành 7 cái vòng sáng đạt đến mức độ kịch liệt. Một lát sau, lấy cái giá 2 hung linh chết, trong 7 vòng sáng đứng mỗi một hung linh. Khiến tụi mình đặc biệt chú ý là trong vòng sáng thứ bảy đứng một con hung linh cỡ 7-8 mét. Bộc mũ toàn thân hung linh đều khô cạn, mắt rũ xuống, trán có dính lông trắng, nó đứng đó. Người có sự tang thương, mắt đỏ rực. Nhưng tụi mình phát hiện đáy mắt ẩn chứa tỉnh táo. Đây là một hung linh có trí tuệ đầy đủ. Làm tụi mình chú ý hung linh này là vì nó chiếm cứ cái vòng sáng nào thì không có hung linh nào khác đi tranh giành. Nếu nghĩ kỹ sẽ nhìn ra manh mối. Khi tụi mình nhìn hung linh, dường như nó cũng phát hiện, nghiêng đầu liếc hắn. Ngoài núi, trên sương khói, ông lão Mộc Nha mỉm cười nhìn tình hình này, mắt lộ ra tia sáng. Không tệ, không tệ, sát khí rất đậm, không phải là người chưa trải qua rèn luyện. Nếu thằng nhóc này có thể đạt được truyền thừa của lão phu, vậy lão phu sẽ không keo kiệt tạo hóa rồi. Tộc nhân Tô Minh, đoạt xá ách thương, việc này thú vị nha, thú vị đó. Nhưng phải để tranh giành kịch liệt hơn, như vậy mới nhìn thấy càng nhiều. Ông lão liếm môi, nụ cười trên mặt phối hợp với biểu tình thì cảm giác tà dị càng đậm đặc hơn, bao gồm người lão toát ra tà khí vô tận. Ông lão giơ lên tay phải xa xa chỉ núi dưới sương khói. Chính lúc này, trên ngọn núi, vòng sáng Tô Minh và hung linh đứng lập tức tối đi, biến mất. Lần này trên ngọn núi càng thấp, chỉ có 2 cái vòng sáng. Một hơi từ 7 vòng sáng biến thành 2 cái, chớp mắt khiến cuộc tranh giành truyền thừa đạt tới mức độ điên cuồng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bên trên sương khói, mơ hồ thấy bóng dáng của ông lão Mộc Nha. Cùng với bên dưới xuất hiện 2 cái vòng sáng, trừ Tô Minh ra, 6 hung linh phát ra tiếng gầm dữ dội, mắt đỏ ngầu, dốc hết sức điên cuồng lao nhanh. 2 vòng sáng đại biểu 7 tên sẽ có 5 tên thất bại. Đây là quy tắc ngươi đặt ra sao? Tô Minh không để ý 6 hung linh đang lao ra, mà ngẩng đầu nhìn trong sương mù, lộ ra ông lão như ẩn như hiện, mắt lạnh băng. Trong 7 tuyển ra 2, rồi tiến hành cuộc tranh giành khiến người vừa lòng. Người cuối cùng có được đến truyền thừa hay không phải xem tâm tình của ngươi. Nếu ngươi không muốn thì sẽ khiến kẻ đó thất bại, hoặc là thưởng cho việc không rút đi ký ức. Chắc trước giờ ngươi luôn làm như vậy, nhưng đó là quy tắc của ngươi, không phải ta. Tô Minh ngoái đầu nhìn 6 hung linh lao nhanh đi, nhắm mắt lại. Giây phút Tô Minh nhắm mắt lại, trên người hắn xuất hiện vô số gân xanh. Những cái gân xanh chớp mắt tràn ngập toàn thân hắn, hơi thở cổ xưa mà tà ác bùng phát từ người Tô Minh. Hơi thở này thuộc về ách thương. Hiện tại Tô Minh khiến ách thương phương thân giáng xuống, dung hợp. Khi hắn lại mở mắt ra thì gân xanh khắp người như cành sinh trưởng trong cơ thể. Khí thế cường đại khuếch tán theo bước chân Tô Minh. 2 vòng sáng, 2 danh ngạch. Vậy ta muốn xem thử nếu lần này chỉ còn lại mình ta, thì cuộc chơi của ngươi tiếp tục làm sao được đây? Tô Minh cất bước, núi rung động, hắn nhảy lên, giơ tay phải. Uổng sinh thương phát ra ánh sáng rực rỡ bị Tô Minh vung xuống dưới. Thương hóa thành cầu vồng xé gió, chớp mắt đến gần trước mặt của một hung linh. Hung linh rống to, giơ lên đôi tay mạnh chộp uổng sinh thương. Nhưng mà khoảnh khắc tay hung linh chạm vào uổng sinh thương thì đôi tay nó tan vỡ, hét thảm. Uổng sinh thương đâm xuyên ngực hung linh, bùm một tiếng, đóng đinh nó trên thân núi. Uổng sinh thương kêu vù vù, tiếng hét của hung linh càng thê lương cho đến khi biến mất. Còn có 5 tên. Tô Minh vọt lên, biến thành cái bóng tím lao nhanh hướng những hung linh này. Các hung linh vốn đang chém giết nhau, chúng chẳng thèm để ý cái chết. Khi hung linh vòng quanh 2 cái vòng sáng chém giết thì Tô Minh lại lần nữa thấy. Trong đó một cái vòng sáng, hung linh đỉnh đầu có cái dím lông trắng bên người không ai tranh giành. Nó rất bình tĩnh, bước vào trong cái vòng sáng, đứng đó. Hung linh xung quanh không thèm nhìn. Nó biểu tình bình tĩnh, dường như xung quanh không có chuyện gì khiến nó để ý cả. Dù là Tô Minh thì trước đó nó chỉ là ánh mắt giao nhau với hắn xong thì bỏ qua. Có thể để lại ảnh hưởng mãnh liệt cho những kẻ không ngừng bị rút đi ký ức, thậm chí khống chế hành động của họ. Loại khắc sâu ký ức này không phải ghi nhớ bình thường, mà là khắc sâu trong tâm hồn. Có thể làm được điều này chỉ có một loại khả năng. Ở không gian này, trong mỗi một trò chơi của Mộc Nha đều là người này, thành công đi tới cuối cùng. Mỗi lần đều là hắn, chưa từng có gì ngoài ý muốn. Hung linh khác nhiều lần bị hắn giết mới xuất hiện cái loại cố kỵ khắc trong linh hồn này. Vậy nên hắn giữ lý trí, vì được thưởng cho mỗi lần đứng nhất không bị rút đi ký ức gì. Tụi mình còn người coi rút, nhìn chằm chằm hung linh lông trắng, song hướng 4 hung linh đang giết chết nhau. Dường như phát hiện uy hiếp mãnh liệt từ người Tô Minh, 4 hung linh đang chiến đấu cùng xoay người, nhìn hắn. 4 hung linh lao hướng Tô Minh. Đối diện 4 hung linh chuẩn bị hợp tác với nhau thì Tô Minh hừ lạnh. Hai bên tới gần Tô Minh đã giơ lên tay trái vỗ cái túi trữ vật. Một trường cung bỗng xuất hiện ở tay trái của hắn. Cung này chính là trong một cuộc chiến sa thổ tộc thì Tô Minh lấy được báu vật. Tô Minh cầm nó trong tay, tay phải kéo dây cung, ông một tiếng, có ba mũi tên đất cát bỗng dưng ngưng tụ bắn ra. Vèo một tiếng, là thanh âm ba mũi tên cùng bắn ra, thanh âm sắc nhọn chói tai, có tiếng xé gió vang vọng lao hướng ba trong bốn hung linh. Tiếng nổ ầm ĩ vang vọng, ba hung linh định né tránh thì ba cái mũi tên cùng tan vỡ hình thành trung kích, khiến tốc độ của chúng khựng lại. Như vậy là lộ ra hung linh cuối cùng, khiến nó một mình đối mặt Tu Minh lao đến. Con hung linh này Tu Minh không xa lạ, là lúc trước trong sương khói kéo niên ngâm ra, rống ra cái lời nói. Hai bên chớp mắt tới gần, tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa. Hung linh phát ra tiếng rống thê lương, thân hình khựng lại ở giữa không trung. Tu Minh thì lướt qua cạnh nó. Khi Tu Minh đi xa, giữa không trung, đầu hung linh tan vỡ, rớt xuống ngọn núi không nhúc nhích. Ngay sau đó, Tu Minh không chút tạm dừng vọt hướng ba hung linh mới nãy bị cái mũi tên cản tốc độ. Khi đến gần, trong nắm đấm tay phải của Tu Minh, gai độc của phong thần độc phong đâm vào người hắn theo nắm tay siết chặt. Phong thần mật hoa rót vào người khiến Tu Minh vụt ngẩng đầu, gân xanh trên mặt càng dày đặc, sức sống mạnh mẽ bá đạo chạy rần rần trong thân thể, làm mắt Tu Minh đỏ ngầu, nhấc chân vọt tới. Cảm giác khó chịu muốn nôn, thân hình sắp bị trướng nổ, khiến khắp người Tu Minh xuất hiện đau đớn không thể chịu đựng. Trong nỗi đau đớn kịch liệt, Tu Minh có cảm giác như trong người đốt cháy một ngọn lửa. Ách thương trong cơ thể Tu Minh cũng bị phong thần mật hoa kích động, hình như xuất hiện cái loại biến đổi làm Tu Minh không ngờ. Loại biến đổi này đến từ tiếng ken két trong cơ thể Tu Minh, chỉ mình hắn nghe thấy âm thanh này. Loại biến đổi này khiến Tu Minh chuẩn bị đối kháng ba hung linh, tranh thủ trong lúc đó tiêu diệt một tên, rồi thi triển tinh thần Nhật Nguyệt Huyễn thần thông. Nhưng mà giờ hắn từ bỏ. Tu Minh vốn định dùng thần thông này giết một tên, còn lại hai tên thì dễ giải quyết hơn. Nhưng mà bây giờ, theo ách thương phân thân trong người biến đổi, Tu Minh có cái loại sắp bạo tạc. Cảm giác mãnh liệt đến tột độ. Tu Minh biết rõ, nếu không rút ra thì thân thể của hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đây là điều trước đó Tu Minh không đoán được. Tu Minh không biết là lúc trước hắn cứu Oán Ngụy thì trong người có nhiều phong thần mật hoa còn sót lại. Mặc dù bị áp chế, nhưng mà nếu thời gian dài một chút thì từ từ hấp thu luyện hóa. Nhưng mà hiện giờ khoảng cách thời gian rất là ngắn, hắn lại lần nữa rót vào phong thần mật hoa, khiến nó sôi trào trong người hắn. Chính những điều này tạo thành nguy hiểm cho thân thể của hắn bây giờ. Cũng vì nguy hiểm này, tồn tại nhiều phong thần mật hoa, tạo thành ách thương phân thân trong người hắn biến đổi. Tu Minh không biết cái loại biến đổi này là tốt hay là xấu. Thời gian không cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì ba hung linh rít gào đã tới gần hắn rồi. Trên người các hung linh bộc phát ra tu vi dao động, triển khai lực lượng mạnh nhất như muốn một hơi tiêu diệt Tu Minh. Mắt Tu Minh đỏ rực, giây phút nguy hiểm hắn không do dự. Hoàn toàn dựa theo ý chí ách thương phân thân trong người, thuận theo cái loại biến đổi này. Khoảnh khắc Tu Minh lựa chọn thuận theo thì khắp người hắn lại đau đớn, thân thể đẫm máu. Một nhánh cây tím đỏ sinh trưởng nhanh chóng từ trong người hắn. Trong đau đớn, Tu Minh giật mình phát hiện, ách thương phân thân dung nhập vào người hắn vốn là hình người, nhưng giờ biến thành chân thân của ách thương rồi. Đó là thân hình ở bên ngoài cực kỳ khổng lồ, có thể chiếm cứ trời sao, giờ phút này thu nhỏ vô số lần tồn tại trong cơ thể Tu Minh. Đây là biến đổi đến từ ách thương, cũng là lần đầu tiên người Tu Minh xuất hiện kịch biến. Cùng lúc đó, ba hung linh tới gần, tiếng nổ vang lên, điếc tai khuếch tán tám hướng. Có từng tiếng hú cực kỳ thê lương vượt qua hung linh khác gấp mấy lần, điên cuồng vang vọng trong đất trời. Tiếng thê lương này chỉ cần nghe đủ khiến người ta da đầu mát lạnh, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu đau nhức cùng thê thảm không thể tả. Thậm chí tại khoảnh khắc này, hung linh đỉnh đầu có cái nhúm lông trắng, biểu tình vốn bình tĩnh, dường như mọi chuyện xung quanh không thể hấp dẫn nó chú ý. Dù là với Tu Minh thì cũng lạnh nhạt, nhưng mà bây giờ con người nó bỗng co rút, nhìn chăm chăm vào hắn, hô hấp dồn dập, mắt lộ ra khó tin. Không chỉ có hung thú lông trắng, ách thương phân thân trong người Tu Minh xuất hiện kịch biến, có vô số nhánh cây chui ra khỏi người hắn. Tiếng nổ không thể che đậy từng tiếng hét thê thảm của Tu Minh. Trên sương khói, ông lão Mộc Nha vốn ngồi xếp bằng nhìn bên dưới chém giết chợt đứng bật dậy. Không gian quanh ông lão vặn vẹo, tóc không gió tự bay, trong mắt lộ ra vẻ giật mình hiếm thấy, hít thở dồn dập, mắt chớp lóe. Cái này, Tu Minh tộc không thể đoạt xá chính sinh mệnh trong ca dao của Diệt Sinh lão nhân. Đây là chuyện bị cấm. Bạch tiểu tử này đoạt xá thương vốn đã là cực kỳ nghịch thiên rồi. Nhưng mà ác thương này dù sao không hoàn chỉnh, chỉ là một phần mà thôi. Mặc dù nói đoạt xá nghịch thiên vẫn trong phạm trù chấp nhận được, thân thể ác thương thuộc về quy tắc, tuyệt đối sẽ không thuộc về tiểu tử này. Mai sau ác thương hoàn chỉnh thì chắc chắn tiểu tử sẽ bị quy tắc hạn chế, hoặc là ác thương phản phệ, hoặc là nhất định phải phân liệt. nhưng mà hắn lại cùng phần ý thức của Á Thương tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Phần Á Thương này tăng cao đẳng cấp sinh mệnh, dùng một phần đạt được hoàn chỉnh thể cảnh giới sinh mệnh, từ đây hai thành một, tuy hai mà một. Hắn chính là Á Thương là hắn. Đây là sự thật quy tắc không thể biến đổi, dù sau này Á Thương có hoàn chỉnh cũng là như vậy. Trong khi ông lão Mộc Nha rung động thì không gian nơi đây bỗng lắc lư kịch liệt, có dấu hiệu tan vỡ. Thậm chí không chỉ là nơi này, địa ngũ hỏa lô đều rung động. Lấy thần thông của ông lão phát hiện trời sao bên ngoài địa ngũ hỏa lô, cả tam hoàng đại giới trong một giây này cùng rung lên. Loại rung rẩy này khiến cho bốn chân giới, toàn tam hoàng đại giới chớp mắt sao động. Trời sao dao động, tinh cầu rung rẩy, khung trời như sắp tắt. Đặc biệt là trong dị địa Tây Hoàng thần nguyên phế địa, những cái hồn ách thương còn lại cũng rít gào, trong tiếng giống toát ra vô tận sợ hãi cùng hoảng sợ. Tàu Hiền ơi, người rốt cuộc, người đã làm cái gì cho con của ngươi vậy? Tinh thần ông lão rung động mãnh liệt, bản năng định giơ tay lên, ánh mắt lóe tia sát khí sắc bén. Ta là một người tuần tra minh hoang đại giới, có trách nhiệm hủy diệt hết thảy sinh mệnh quấy nhiễu quy tắc. Tiểu tử này tồn tại đã quấy nhiễu quy tắc biến hóa rồi. Nhưng mà khoảnh khắc ông lão ra tay thì lại mặt biến sắc, vụt ngẩng đầu nhìn chăm chăm bầu trời, lộ ra vẻ cực kỳ kiên dè, thốt ra ba chữ. Tô Hiền Ý! Ý chí kinh thiên động địa khiến cho địa ngũ hỏa lô phát ra biển lửa vô tận bỗng nhiên giáng xuống. Hết tập 178 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Tạm biệt tất cả mọi người nha.